phía sau một chàng trai. Chương 28, thiên tài trời sinh. Góc truyện audio.com. Lề, sau mất tuần tôi mất tích tôi đã trở lại. Tuy tôi biết MK viết cô được hay và nhận được nhiều lời nhận xét trái chiều nhưng là tác phẩm đầu tay nên tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và sẽ cố hoàn thành. Trước Tết Nguyên đán, mong MN ủng hộ. Vừa về tới nhà nó đã leo tót lên giường. Không bao lâu sau, hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Buồn của anh, đang lay hoay nó cũng cầm điện thoại lên. Alo, bạn có phải Huỳnh Bảo My không ạ? Vâng là tôi, có việc gì không? Bạn biết game show thiên tài trời sinh chứ? Tôi có xem qua rất tuyệt. Bạn có đầu hứng tham gia chứ? Cho tôi 2 ngày suy nghĩ được cô. Ok, đáp lại là một giọng NS mừng rỡ. Ngày hôm sau, nó đang đi cầu thang vừa suy nghĩ BHMK và Kun là bạn trai bạn gái mà chả khác gì lúc trước đâu. Nản thật, tưởng quen nhau thì sẽ khác lắm ai dè. Ice chán nó xoa xoa khuôn mặt vì thiếu ngủ. Chơi LOL tới 2 sáng. Người đâu mà cô tâm kinh khủng. Nó lép nhép cất bước versus tâm trạng chán trường không có tí nào vui vẻ. Khi đi qua khối lớp cầu thang lớp 10A1 nó bỗng dừng lại. Tao nói mày rùi cô chịu nghe giọng một cô gái lảnh lót. Bây giờ tao phải làm sao? Đây, tao có thể mất anh ấy được. Đáp lại là một nói nhỏ nhẹ đậm chất năn nỉ. Mày đã cô sinh rùi thì phải cho anh ta thấy mày là một cô gái thông minh thôi. Hiểu và quan tâm anh ấy mọi hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được chủ ý riêng của mình. Một bóng đèn lóe sáng trong tâm trí nó, với nụ cười trên môi nó vui vẻ tới lớp, cách chương.